Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 141, huấn luyện trong rừng xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc hành trình kéo dài 3 ngày tới rừng xám ở ngoại ô Byron, Grit liên tục huấn luyện rút và những người lính. Cậu hướng dẫn họ chiến đấu với những con quái vật bị kéo đến bởi áo choàng Malakus. Tuy nhiên, quái vật làng Byron có cấp độ tối thiểu 100. Trong khi quái vật rừng xám có cấp độ tối thiểu 120 nên thật khó để các binh sĩ cấp 70, 80 chiến đấu với chúng. Có những âm thanh rên la đau khổ. Nhưng Grit rất kiên định. Cậu không bao giờ ra lệnh cho những người lính rút lui. Họ buộc phải chiến đấu. Kể cả khi họ phải chết. Grit gần như không cho họ nghỉ ngơi. Cuối cùng, những người lính không thể từ chối mệnh lệnh của cậu đã buộc phải chiến đấu với một quyết tâm thực sự để chết. Thật vậy, họ gần như đã chết nhiều lần. Những người lính không còn coi Grit là một anh hùng nữa. Họ nghĩ cậu là quỷ dữ. Ban đầu, những người lính nghĩ rằng cuộc thám hiểm này là để hành hạ họ. Nhưng không ai trong số những người lính mất mạng bởi quái vật cả. Mỗi khi những người lính đứng bên bờ vực của cái chết, Grit và các kỵ sĩ đã cứu họ. Việc này lặp đi lặp lại trong 3 ngày và cấp trung bình của những người lính tăng lên 90. Rút luôn chiến đấu dẫn đầu và đạt được cấp 110. Đúng vậy, NPC khác với người chơi. Grit nhận ra một số sự thật mới. Người chơi nhận được cố định 10 điểm chỉ số mỗi khi họ lên cấp. Trong khi các NPC nhận được ngẫu nhiên và trong khoảng 6 điểm đến tối đa 20 điểm. Mỗi khi rút lên cấp, anh ta nhận ít nhất 16 điểm. Thật vậy, Grit đã tìm ra một NPC hạng A, Grit cảm thấy được khích lệ. Đúng vậy, rút, hãy phát triển nhanh chóng. Sau đó trở thành con chó trung thành của ta. Ngày hôm sau, đội nhóm cuối cùng cũng đến được rừng xám. Từ đây, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Ý chí của những người lính được gây dựng dưới sự chỉ đạo của Grit đã biến mất ngay lập tức. Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không thể di chuyển xa hơn. Nữa, đường vào khu rừng bị bao phủ bởi một màn sương độc được tạo ra bởi những bông hoa độc. Trong vòng bán kính 300 mét chứa đầy chất độc, những người lính và kỵ sĩ tự nhiên co lại. Họ đứng cách chất độc 5 mét nhưng da họ đã bắt đầu bị kích thích. Họ có thể cảm thấy máu của họ tụt xuống ngay lập tức. Romeo đánh giá rằng bước vào rừng mà không có linh mục Rebecca không gì khác hơn là tự sát. Thật không hợp lý khi tấn công kẻ bảo vệ rừng với nhóm này. Chúng ta còn chưa thể gặp được kẻ bảo vệ rừng. Thật tuyệt vời khi chúng ta đã đến được đây. Nhưng chúng ta chỉ có thể quay lại mà thôi. Các kỵ sĩ và binh lính đứng yên và không di chuyển. Grit không ép buộc họ. Hoa độc tạo ra sương mù gây 350 sát thương mỗi giây. Không tính các kỵ sĩ thì những người lính có ít hơn 3.000 máu. Nếu cậu buộc họ đi vào sương mù, họ thậm chí không thể di chuyển 100 mét trước khi chết. Grit đã làm việc chăm chỉ để huấn luyện họ. Vì vậy cậu không muốn mất họ như thế. Mình phải đi trước. Hoa độc không chỉ đơn giản là một cây độc. Nó còn là một loài cây ăn thịt cấp 160 có thể tấn công bất cứ thứ gì lọt vào tầm ngắm của nó với những xúc tu. Đó là đối tượng hoàn toàn khủng bố đối với du khách và kể cả quái vật. Nhưng những bông hoa không phải là mối đe dọa đối với Grit. Grit căng thẳng đặt một tay vào hòm đồ của mình. Cậu định lấy đen slide để loại bỏ những bông hoa độc. Rút im lặng như thường lệ khi anh ta tiến về phía sương mù. Anh ta đang hướng về phía sương mù độc hại đã làm cho cả những kỵ sĩ sợ hãi. Đúng thế, anh ta là một người mà mình đang chú ý. Grit háo hức dự đoán. Rút sẽ dùng cách gì để vượt qua màn sương mù độc hại đó? Cậu nhìn bằng ánh mắt tò mò. Rồi cuối cùng rút bước vào sương mù. Thanh máu của rút bắt đầu giảm với tốc độ chóng mặt. Nhưng rút vẫn không quan tâm. Anh rên rỉ và tiếp tục tiến lên. Rồi anh ngã xuống bãi cỏ. Hở, Grit bị bối rối bởi hành động bất ngờ này. Sau đó, những người lính cũng có một sự náo động. Đội trưởng anh ta di chuyển mà không suy nghĩ và đang đào mộ của mình. Hãy cứu đội trưởng nhanh lên. Chết tiệt, chúng ta phải đi vào làn sương mù độc hại đó sao? Chúng ta cũng sẽ chết. UHH, đội trưởng sẽ chết như thế này sao? Thước đo chất độc mang tên rút vẫn tụt máu nhanh chóng. Những người lính bất lực buộc phải đứng xem đội trưởng của họ chết trước mắt mình. Grit nhận thấy sai lầm của mình. Hình như anh ta bị ngu mà. Mặc dù liên tục tăng cấp, trí thông minh của rút vẫn bị kẹt ở mức 11. Ngoài ra còn có một kỹ năng với cái tên đáng ngại là tôi không biết. Lý do rút đi vào sương mù không phải vì anh ta có thể phá vỡ sương mù, mà vì anh không biết gì hết. Grit muộn màng phát hiện ra điều đó và vội vàng di chuyển. Mình không thể mất anh ta như thế này. Tử tước, Roman và Deck kêu lên. Một tử tước đã ném mình vào sương mù độc hại chỉ để cứu một đội trưởng nhỏ bé. Họ không thể hiểu được hành vi của Grit. Deck hét lên với giọng khẩn thiết. Ngài Romeo, nếu tử tước chết thì chúng ta cũng kết thúc. Trời ơi, nhưng đã quá trễ rồi. Tốc độ di chuyển của Grit là siêu phàm. Khoảnh khắc Romeo và Deck nghĩ tới việc ngăn Grit lại thì cậu đã ở giữa màn sương mù độc hại. Uống mau. Tầm nhìn của anh trở nên mù mịt. Một cơn đau khủng khiếp tràn ngập cơ thể anh. Rút nghĩ rằng anh ta sẽ chết như thế này. Bỗng có ai đó đột nhiên chạy đến bên Rút và nâng cơ thể anh ta lên. Sau đó, Rút được cho uống một lọ thuốc. Người đó là Grit, một quý tộc đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu một thường dân. Quý tộc không phải luôn coi binh lính là lá chắn thịt trên chiến trường sao? Grit khác với những quý tộc mà Rút đã gặp. Tại sao ngài lại khác? Anh tò mò, nhưng trí thông minh của Rút không thể hiểu được lý do. Thế là anh chỉ run rẩy. Rồi anh ta thể hiện một biểu cảm ngu ngốc khi xúc tu từ những bông hoa độc bay về phía anh ta. Các xúc tu giống như những con chim bay nhưng không gì trong số chúng có thể với được Rút. Đó là chuyện đương nhiên. Làm sao quái vật cấp 160 có thể thể hiện sức mạnh của mình trước mặt Grit? Kiếm pháp Pacma 3, thanh kiếm ánh sáng di chuyển theo mọi hướng xung quanh Grit. Các xúc tu bay về phía Rút đã bị phá hủy và hàng chục bông hoa độc ré lên. Rồi sương mù độc bắt đầu biến mất như là ảo ảnh. Rút trưng ra một biểu hiện ngu ngốc và ngưỡng mộ kỹ năng Grit. Mạnh. Không khí sạch bắt đầu tràn vào lá phổi bị nhiễm độc. Sức khỏe bẩm sinh của Rút giúp anh nhanh chóng thoát khỏi đau khổ và anh nâng cơ thể mình lên. Rồi anh cúi đầu cảm ơn Grit. Cảm ơn ngài. Những lời này là quá tiết kiệm đối với người đã cứu mạng anh. Grit bối rối một lúc. Anh ta thực sự ngu. Grit nói với Rút, rất tốt khi dũng cảm. Nhưng anh nên suy nghĩ trước khi tiến về phía trước. Anh không có 10 mạng đâu chứ. Phải không? Vâng. Rút gật đầu như anh hiểu. Nhưng biểu hiện đó quá nhẹ nhàng. Nó giống như anh ta không hiểu ý nghĩa của nó. Grit cảm thấy khó chịu. Cậu không thể ngừng lo lắng. Đó không phải là một nhu cầu khó khăn. Grit chỉ yêu cầu anh ta phải cẩn thận. Nhưng sao anh ta ngu ngốc đến mức không hiểu? Sau đó, các cây dây sĩ và binh lính chạy đến chỗ họ. Ngài an toàn rồi. Họ nhìn chằm chằm vào Grit với sự ngưỡng mộ. Thật tuyệt vời khi ngài có thể tiêu diệt hàng chục cây hoa độc cùng một lúc. Đúng là sự vĩ đại của người anh hùng đã đánh bại Malakus. Những hành động giải cứu đội trưởng là hình ảnh thu nhỏ của tất cả các quý tộc và cây dây sĩ. Romeo và Deck bắt đầu ca ngợi Grit. Những người lính đã hiểu lầm Grit là một con quỷ một lần nữa nhận ra Grit là một anh hùng. Tử tước là tốt nhất. Cảm ơn ngài đã cứu đội trưởng. Những tiếng reo hò từ những người lính và kỵ sĩ. Grit mỉm cười với họ. Nhưng nó có một cảm giác đáng ngại. Sao nào? Nếu các ngươi đi cùng ta, các ngươi có thể dễ dàng đánh bại kẻ bảo vệ rừng. Không phải chuyện đó. Bất chấp việc Grit đã thể hiện sự vĩ đại của mình, các kỵ sĩ và binh lính vẫn phản ứng một cách hoài nghi việc đánh bại kẻ bảo vệ rừng. Grit không quan tâm, cậu có ý định ngay từ đầu. Vì vậy cậu chỉ việc bắt đầu tiến về phía trước một lần nữa. Các kỵ sĩ và binh lính buộc phải theo cậu ta. Sau đó, nhóm cậu gặp phải một cái gì đó ở trung tâm của khu rừng. Con người, không cho người vào rừng. Con người gây ô nhiễm rừng. không tha thứ cho con người. Đó là một chúa tể goblin. Hầu hết các goblin đều cao khoảng 1 mét, nhưng hắn ta cao khoảng 2 mét, và sức mạnh của hắn là ngoài sức tưởng tượng. Là một con boss bãi săn cấp 180. Hắn ta là một con boss cấp trung cần phải bị đánh bại trước khi gặp kẻ bảo vệ rừng. Hắn ta triệu tập hàng tá goblin con. Grit quan sát chuyện này và bắt đầu triển khai quân đội của mình. Đây là khóa huấn luyện cuối cùng trước khi chúng ta đánh bại kẻ bảo vệ rừng. 3 người lính sẽ xử lý một con goblin con, trong khi các kỵ sĩ và rút sẽ quan sát toàn bộ chiến trường và giúp đỡ những người gặp nguy hiểm. Một khi chúa tể goblin bắt đầu hành động kỳ lạ, nó sẽ là dấu hiệu của một trận động đất. Vào thời điểm đó, hãy chạy ra và giảm thiểu thiệt hại. Chúa tể goblin có cách tấn công tương tự như kẻ bảo vệ rừng. Chúa tể goblin triệu hồi goblin con trong khi kẻ bảo vệ rừng triệu hồi golem. Chúa tể goblin cũng sở hữu kỹ thuật động đất phạm vi rộng tương tự như kẻ bảo vệ rừng. Đó là lý do tại sao các nhóm đột kích kẻ bảo vệ rừng thường tấn công chúa tể goblin trước khi gặp kẻ bảo vệ rừng. Grit đã làm quen với quy trình và phản ứng một cách bình tĩnh nhất có thể. Sau đó, các kỵ sĩ và binh lính đã giữ chân các goblin con theo chỉ dẫn của Grit trong khi Grit tiếp cận chúa tể goblin. Sau đó, anh ta sử dụng kiếm pháp Pacma sát để trấn áp nó. Chí mạng, hiệu ứng của găng tay thánh quang được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 5 lần. Bạn đã gây 302,555 sát thương. Bạn đã đánh bại chúa tể goblin kẻ bảo vệ rừng xám. Nhận được 2,600,100 kinh nghiệm. Nhận được chùy của chúa tể goblin. Nhận được răng của chúa tể goblin. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Đòn tấn công chí mạng kết hợp với hiệu ứng của găng tay thánh quang và sát là một đòn tấn công có thể khiến boss cấp 280 rơi vào tình trạng nguy kịch. Do vậy, nó dễ dàng xử lý chúa tể goblin cấp 180. Tất nhiên, đó không phải là ý định của cậu ấy. Tại sao sức mạnh của các trang bị của cậu được áp dụng tại thời điểm tinh tế như vậy? Hích ha hích, con người, đáng sợ, những con goblin con chạy trốn trong sợ hãi trong khi Grit cảm thấy xấu hổ. Grit nắm bắt tình hình. Chết tiệt, mình đáng ra nên cởi bỏ găng tay. Grit cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội huấn luyện quân đội. Trong khi các kỵ sĩ và binh lính thì câm lặng. Đó có phải là con người không vậy? Mạnh mẽ vô cùng, đã đến lúc săn kẻ bảo vệ rừng. Giữa sự hỗn loạn đó, chỉ có rút đang tiến về phía trước mà không suy nghĩ. Cách chương.